One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, một kiếm chi uy. Bartholomew Kuma, dám đối thiếp thân phu quân xuất thủ. Ngươi xong đời. Nữ đế Hancock liền đứng tại Bartholomew Kuma cách đó không xa. Nhìn thấy sóng xung kích phát ra thời điểm, căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hakuen dễ như trở bàn tay một đao liền đem một chiêu này hóa thành hư không, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời một bước nhảy tới, tức giận đến một cước đá vào Bartholomew Kuma trên đầu. Lúc ấy Bartholomew Kuma đầu liền bị hóa đá nửa bên, bên trong cơ giới bộ kiện cũng hết thảy hóa đá. Bartholomew Kuma một cánh tay càng là tại chỗ báo hỏng. Bất quá nói thế nào Bartholomew Kuma cũng là Shichibukai siêu nhiên thực lực. Làm sao có thể tùy ý nữ đế Hancock tùy ý ẩu đả. Bartholomew Kuma dựa theo chương trình phản kích mệnh lệnh, trực tiếp nâng lên cái tay còn lại, nhắm ngay nữ đế Hancock. Vô số không khí bị hắn dẫn dắt mà đến, điên cuồng áp xúc, chuẩn bị đối nữ đế Hancock phát ra một đạo sóng xung kích. Hỏng bét, nữ đế Hancock chỉ một thoáng biến sắc, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Nàng cũng không phải Hakuen loại thực lực đó kinh khủng cường giả. Cứ việc thân là Shichibukai nàng thực lực không tầm thường, nhưng cùng với vì Shichibukai Bartholomew Kuma cũng không hề yếu. Đạo này sóng xung kích nếu như trúng đích, nàng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Bá, bỗng nhiên Hakuen lách mình mà đến, một tay đem nữ đế Hancock ôm vào lòng. Đồng thời, trong tay hắn quấn quanh lấy tam sắc sương mù đại đao đã vung chặt ra ngoài. Bartholomew Kuma, ngươi bây giờ chỉ là cái chính phủ thế giới binh khí mà thôi. Một cái binh khí cũng muốn thương nữ nhân của ta. Muốn chết, tam sắc khói mù lượn lờ đại đao từ trên trời giáng xuống. Từ Bartholomew Kuma đỉnh đầu đánh xuống. Đột nhiên, tất cả mọi người liền phát hiện, ngay cả trên bầu trời u ám không tiêu tan mây đen, tính cả cả vùng, cùng Bartholomew Kuma, dưới một đao này, hết thảy một phân thành hai. Một kiếm này cho người cảm giác, liền như là dưới trời đất, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản được một kiếm kia. Một dưới thân kiếm, Bartholomew Kuma toàn bộ thân hình từ đầu bắt đầu chia nứt. Tất cả linh bộ kiện thiết diện đều vô cùng trơn nhẵn chỉnh tề, mang theo không ngừng văng khắp nơi hỏa hoa. Bartholomew Kuma triệt để bị kết thúc, hai nửa thân thể hướng nghiêng ngả đi. Ân, Hakuen tựa hồ thấy được Bartholomew Kuma chậm rãi ngã xuống thời điểm. Nói lời nói không có âm thanh, nhưng hình miệng Hakuen nhận ra đi ra. Cảm tạ ngươi, giúp ta giải thoát. Đây là Hakuen giải đọc về sau lấy được lời nói. Đây là cuối cùng còn sót lại ý thức sao? Xem ra hắn tiếp nhận rất nhiều vốn không nguyện gánh chịu thống khổ. Bị người xem như binh khí sai sử, bị mất tự thân tôn nghiêm, nhưng có thể chết tại dưới kiếm của ta. Đây là ngươi cả đời vinh quang. Ầm ầm, theo Bartholomew Kuma toàn bộ thân hình cắt thành hai nửa về sau. Ngay sau đó là hải quân tổng bộ Marineford kiến trúc, mặc kệ đại địa vẫn là cao lầu, đều bị trơn nhãn mở ra. Ầm ầm trượt xuống, dơ lên đầy trời bụi mù. Còn có các ngươi những này Pacifista. Hakuen lại là một kiếm, đem tất cả Pacifista hết thảy chặn ngang chặt đứt. Leng keng. Một bên Sentomaru trong tay cự phủ rơi trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ ngạch bên cạnh trượt xuống. Hakuen liếc mắt nhìn hắn, Sentomaru càng là tâm thần kịch chấn, không để ý đến loại này con tôm nhỏ, trực tiếp đem nữ đế Hancock để dưới đất. Phu quân, thiếp thân liền biết, người nhất định sẽ không đem thiếp thân vứt xuống mặc kệ. Nữ đế Hancock rúc vào Hakuen trong ngực, ôn nhu nói, Hancock, ít tìm cho ta điểm phiền phức. ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không có rảnh ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Hakuen đạm mạc nói, nhưng mà đối với Hakuen như thế thái độ lạnh lùng, nữ đế Hancock lại không chút nào nửa điểm uể oải, phản mà đặc biệt cao hứng bừng bừng. Quá tốt rồi, hắn lại gọi ta Hancock. Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock một bộ tiểu nữ hài tư xuân bộ dáng. Kurokhan, nuốt hắn, Hakuen trực tiếp hạ lệnh. Tuy nói Bartholomew Kuma đã bị cải tạo đến từ một bộ huyết nhục chi khu biến thành máy móc thân thể, nhưng là hắn trái ác quỷ năng lực y nguyên tồn tại. Liền tất nhiên nói rõ trái tim còn tại. Trái tim tại, Hakuen liền có thể đạt được Bartholomew Kuma trên người Nikiu Nikiu Nomi năng lực. Tại, vua hải tặc, bên trong. Đối Nikiu Nikiu Nomi năng lực miêu tả cũng không nhiều. Độ dài cũng phi thường nhỏ, nhưng là nó lại là hệ Parameser bên trong khai phát trình độ vượt quá tưởng tượng trái ác quỷ thứ nhất, có thể bắn ra bất kỳ vật gì, bao quát dã rời cùng thống khổ, thậm chí ngay cả không khí cũng có thể lấy tốc độ ánh sáng bắn ra. Ngay cả dã rời cùng thống khổ dạng này hư vô mờ mịt đồ vật đều có thể tiến hành ảnh hưởng. Còn có cái gì là không thể bắn ra? Nếu như lại tiếp tục khai phát xuống dưới, ai biết còn sẽ xuất hiện cái gì càng thêm đáng sợ năng lực. Chỉ một kiếm, liền chém giết một tên Okashichibukai sao? Loại địch nhân này, ai sẽ muốn cùng hắn đối kháng? Đáng giận a, có địch nhân như vậy ngăn đón. Lần này chúng ta nên như thế nào mới có thể cứu vớt A lão đệ đi ra? Băng hải tặc dâu trắng dưới trướng hải tặc gặp được Hakuen cái này một kiếm chi uy về sau, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Đây là một cái cường đại đến căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán ra hỏa. Chỉ bằng bọn hắn những người này, làm sao có thể chiến đã thắng được Hakuen? Ngoặc kép, không thể cứu cũng phải cứu. Các người nếu như vẫn là băng hải tặc dâu trắng người, liền đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Mặc kệ kẻ địch cường đại đến đâu cũng tốt, đều phải đánh một trận lại nói. Bất tử điều Marco trực tiếp đi đến dâu trắng phía trước. Dâu trắng nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Marco nói không sai, chúng ta thế nhưng là dâu trắng nhi tử a. Nếu là sợ, chẳng phải là cho lão cha mất mặt sao? Coi như đánh bạc cái này cái tính mạng, cũng phải đem A lão đệ cứu ra. Theo sát lấy, Diamond Zozu, Flower Sword Vista, cá mập ngư nhân Namer, Blamenco, dâu trắng dưới trướng 13 vị đội trưởng, hết thảy đứng ở dâu trắng trước mặt, cùng nặng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mặt Hakuen xa xa tương đối. Không sai. Hakuen nhẹ gật đầu, xem ở các ngươi đều như thế dũng cảm phân thượng, ta liền không giết chết các ngươi. Dù sao các ngươi với ta mà nói, giá trị cũng không lớn. Hakuen đạm mạc nói, tiểu tử càn rỡ, vậy mà nói khoác không biết ngượng nói muốn giết sạch chúng ta. Được thật tốt đánh một trận, mới có thể biết ai là cười đến cuối cùng người kia a. Bất tử điều Marco một ngựa đi đầu, nhảy lên một cái, trên không trung hóa thành một đầu bất tử điều, vỗ cánh hướng Hakuen phóng đi, đi theo tại sau lưng của hắn. Tất cả đội trưởng cũng nhao nhao bắt đầu đi nhanh hình thức. Mục tiêu khóa chặt nổi bồng bềnh giữa không trung Hakuen. Hakuen đạm mạc trong ánh mắt, không có chút nào ba động, nhưng mà đúng vào lúc này, cơ hội tới. Oanh! Đại địa chợt bộc phát ra một cổ mãnh liệt cực nóng nham tương. Một bóng người từ trong nham tương nổi lên, vừa vặn xuất hiện tại Hakuen sau lưng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.